Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, Động Nhan Thị. Các ngươi không muốn sống nữa. Converter Dung Kiều cầu phiếu, các vị chú. Dịch huynh đệ, đùa giỡn, Lương Nhất Bác trước kia cho rằng Dịch Tiểu Phi rất cơ trí. Ít nhất có thể cài hố mình. Nhưng bây giờ ngược lại là cảm thấy Dịch Tiểu Phi nói ra như vậy lời nói đã rất không sáng suốt. Mấy vị này chú cũng sẽ không giống bề ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Có câu nói có tiền có thể khiến cho quỷ thôi mà. Phía sau bọn họ có thể là có một đám bán mạng người. Chuyện gì cũng làm được, cũng không phải là đùa giỡn. Lòng dạ ác độc đứng lên, tùy thì sẽ xảy ra án mạng. Làm trò đùa, ta xem đứa con nít nhỏ này không giống làm trò đùa. Cho dù là đánh cuộc bạn ngươi, có thể chúng ta dù sao cũng là trưởng bối. Làm gì chẳng lẽ cần hắn tới quơ tay múa chân sao? Cũng không biết mình là thứ gì. Chúng ta lẫn vào lúc này ngươi vẫn còn ở bú sữa mẹ đâu. Hiển nhiên không muốn từ bỏ ý đồ. Huống chi bọn họ muốn phải thật tốt ở tập đoàn Nhan Thị bên kia. Đạt được càng nhiều hơn lợi ích. Chuyện này còn đang thương thảo trong. Nhưng hôm nay xem ra người trước mắt tựa hồ là người tập đoàn Nhan Thị. Nếu là như vậy, bọn họ bây giờ kế hoạch không thể nghi ngờ là bại lộ. Lúc này có vấn đề rất lớn. Đây là tại chỗ mấy người không muốn thấy vong ân phụ nghĩa sự việc. Chư vị làm thật không tốt. Làm người ít nhất giữ cơ bản nhất lương tri. Còn muốn dạy chúng ta làm người, xem ra ngươi là xương ngứa. Có một người đứng lên, mặt đầy vẻ giận, mà Dịch Tiểu Phi vẫn là hóa ra diễn cảm. Tay hướng trên bàn một ly rượu cầm lên, tay trái chính là đánh một cái hưởng chỉ. Cái này hưởng chỉ đánh ra sau đó, bên cạnh một mực ở người phục vụ, mặt đầy cung kính diễn cảm. Dịch tiên sinh. Mặc dù không biết Dịch Tiểu Phi thân phận thật sự, có thể ở quán ba đế hoàng phục vụ viên, biết Dịch Tiểu Phi cùng Lãnh Vô Song có phi phàm quan hệ, một điểm này liền cần phải thận trọng địa đối đãi, để cho nó hắn khách rời đi. Ta phải thật tốt chiêu đãi mấy vị này khách. Dịch tiên sinh, ngươi, nói gì? Tên kia người phục vụ, còn lấy là mình nghe lầm. Bây giờ mặc dù không phải là thời kỳ cao điểm, có thể trong quán ba đế hoàng, vẫn là có không ít khách nhân. Tại sao có thể nói rời đi liền rời đi? Ngươi rất có bản lãnh sao? Ở chúng ta trước mặt làm ra vẻ cái gì? Ngươi có biết quán ba đế hoàng Lãnh Vô Song đều phải cho chúng ta mấy phần mặt mỏng? Quả thật, ta Lãnh Vô Song cần cho các ngươi mấy phần mặt mỏng. Nhưng nếu là Dịch tiên sinh phân phó xuống tới, mặt mũi của các ngươi lại coi là cái gì? Liền giấy nháp cũng không xứng. Lãnh Vô Song đã sớm chú ý tới nơi này tình huống, đã từ từ đi tới. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi là người nào, Lãnh Vô Song là hiểu rõ ràng. Dịch Tiểu Phi ở quán ba đế hoàng hành động, Lãnh Vô Song thời thời khắc khắc chú ý, xử lý xong hết thảy sự vật. Lãnh Vô Song đến, để cho mấy người kia mặt liền biến sắc, vung tay lên, Lãnh Vô Song lần nữa mở miệng nói, nếu Dịch tiên sinh muốn đơn độc chiêu đãi mấy vị này khách quý, vậy thì đi thanh chàng tử, nghe chưa? Rõ ràng, Lãnh Vô Song người phía sau, tề tề nhất trả lời, ngay sau đó liền bắt đầu dọn dẹp bãi đứng lên, cái này. Lần này là mình theo như lời, có chút hối hận, còn như bên cạnh Lương Nhất Bác nhìn Dịch Tiểu Phi. Đối với Dịch Tiểu Phi tình huống thật, hắn hoàn toàn không được rõ. Bây giờ thật bất ngờ, quán ba đế hoàng, thuộc về giải trí đế hoàng, giờ phút này lại có thể có mặt mũi lớn như vậy. Không tới 10 phút sự việc, quán ba đế hoàng những thứ khác khách hàng cũng không có. Dịch Tiểu Phi ngồi ở trên ghế salon, mấy người kia người đàn ông trung niên sắc mặt cũng rất khó xem. Thế nào, còn muốn động thủ sao? thật lấy là chúng ta biết sợ. Đến lúc đó kêu người đến đập các ngươi quán ba đế hoàng. Lãnh Vô Song, các ngươi đừng cho ta đùa bỡn thủ đoạn. Có người rốt cuộc không nhịn được, giờ khắc này mở miệng, trong giọng nói mang nồng nặc ý uy hiếp. Đùa bỡn thủ đoạn ngược lại không còn như, chẳng qua là chư vị làm người, ta rất không coi trọng. Dịch Tiểu Phi ngáp một cái, trong tay cầm còn không có uống xong ly rượu, hướng đối diện mấy người trực tiếp tạt tới. Động Nhan Thị, các ngươi không muốn sống nữa. Một câu nói này nói ra, khí thế 10 phần, mang loại sát cơ đó bao phủ xuống, để cho mấy người kia sau lưng cũng đổ mồ hôi lạnh. Giờ khắc này mới phát hiện, trước mắt làm thanh niên rất là khủng bố. Chúng ta muốn gặp Hàn Hùng, giải trí đế hoàng đại boss là Hàn Hùng. Một điểm này bọn họ thân phận dĩ nhiên biết, còn có may mắn cùng uống qua rượu. Lãnh Vô Song nghe những người này kêu khí, lắc đầu một cái, hôm nay cho dù Hàn Hùng tới cũng không có dùng, bởi vì là hiện làm chủ chính là Dịch Tiểu Phi, giải trí đế hoàng đại boss đã sớm đổi người rồi. Lãnh Vô Song, ngươi xử lý đi, để cho những người này biết chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm. Dịch Tiểu Phi đứng dậy, đối với những người này cũng không muốn tự mình ra tay, nhìn một cái bên cạnh Lương Nhất Bác. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, Lương huynh đệ, không nghĩ tới cha ngươi ngược lại là thật chính trực. Yên tâm, người tốt sẽ có hảo báo. Lương thị ăn uống nghiệp, Dịch Tiểu Phi biết một ít, đến lúc đó để cho người quan chiếu một chút. Mà Lương Nhất Bác hoàn toàn là đầu óc mơ hồ, nhưng bây giờ coi như là phát hiện, Dịch Tiểu Phi người này thật có chút không đơn giản. Chẳng lẽ là có đại bối cảnh người? Cái này thật đúng là không nhìn ra, thật sự là quá thâm tàng bất lộ. Dịch Tiểu Phi rời đi, còn như chuyện về sau, Lãnh Vô Song năng lực làm việc tuyệt đối là không sai, đem những người đó toàn bộ dạy dỗ một trận. Như vậy dạy dỗ xong đầy đủ để cho đối phương không có nóng nảy. Mà Dịch Tiểu Phi rời đi sau đó, nhận được một cú điện thoại. Cú điện thoại này là Tử Hạo Thiên đánh tới. Quả thật đoạn này thời gian cũng không có đi Tử gia. Đối với Tử Hạo Thiên chứng bệnh, phối hợp dược vật chữa trị, khôi phục không tệ, bất quá muốn trừ cây còn cần một đoạn thời gian. Nếu Tử Hạo Thiên cũng gọi điện thoại tới, Dịch Tiểu Phi có thời gian, quả thật hẳn đi một chút, tùy tiện sớm tiến hành trị liệu đợt điều trị, ước chừng 40 phút dáng vẻ. Dịch Tiểu Phi thì đến Tử gia đại trạch, đối với chữa trị đã rất nhuần nhuyễn, nửa giờ châm cứu liền kết thúc. Sau đó ở trong thư phòng uống trà, Tử Hạo Thiên liền cùng Dịch Tiểu Phi hàn huyên. Tiểu Phi, gần đây đang bận rộn gì? Tử Hạo Thiên cười nhìn Dịch Tiểu Phi. Đối với Dịch Tiểu Phi một loạt sự việc, hắn cũng không có để cho người đi điều tra. Biết được một ít chuyện tình, cũng là tình cờ mới hiểu. Bỏ mặc như thế nào? Nếu là điều tra một người, trình độ nhất định sẽ đưa tới đối phương phương không ưa. Một điểm này Tử Hạo Thiên cũng tràn đầy nhận thức. Bỏ mặc như thế nào? Hắn chỉ cần biết Dịch Tiểu Phi là một người tốt, chỉ là một điểm này là được rồi. Có thể làm cho Tử Hạo Thiên xem vào mắt người tuổi trẻ ở thành phố Trung Hải thật rất ít, huống chi là giống như Dịch Tiểu Phi ưu tú như vậy người. Đây là một cái hạt giống tốt, một lần để cho Tử Hạo Thiên muốn để cho Dịch Tiểu Phi trở thành cháu rể. Nhưng mà cháu gái mình bên kia thật không dễ xử lý. Một điểm này Tử Hạo Thiên thật không biết làm sao. Đối với mình cháu gái, tóm lại là quá sủng ái, muốn an bài Dịch Tiểu Phi gặp mặt một chút, cơ hội cũng không quá có. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.